Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 548, một đường hướng phía dưới. Cự nhân thạch trận, Trần Thủ Chuyết hư không hạ xuống, tiến vào thạch trận trong. Trần Thủ Chuyết đương nhiên sẽ không bị thạch trận bài xích. Hắn bản thân liền là một cái đại kỳ tích. Tiến vào thạch trận, trong hoảng hốt, nơi này hắn đã từng tới vô số lần. Cái gì thạch trận? Hắn ngự không hạ xuống, quả thực chính là một thế giới khác, hướng phía dưới, vô cùng sâu xa, vẫn hạ xuống, thật giống phía trước một mảnh mê vụ xuất hiện, Trần Thủ Chuyết tiến vào trong sương mù. Đột nhiên, ở trong sương mù, một trận kêu rên, một đám u hồn xuất hiện, đầy đủ qua ngàn, trôi nổi không trung, chúng nó đều không có thực thể, đều là hư hồn. Mỗi cái thực lực không kém gì bát giai thiên tôn. Chúng nó nhìn thấy Trần Thủ Chuyết chen chúc mà tới, nhìn sang những thứ này u hồn, không hề có một chút hình người. Cái này đều là mấy cái kỷ nguyên trước tồn tại sinh linh. Bọn họ chết rồi, hóa thành u hồn, ở đây kéo dài hơi tàn. Sống đến hiện tại, bao nhiêu ngàn tỷ năm, có thể ở đây tiếp tục sống sót. Thực lực đều là đạt đến bát giai, không tới bát giai, đã sớm tiêu tan. Nhìn thấy bọn họ, Trần Thủ Chuyết chỉ là cười gằn, chậm rãi kích hoạt vũ trụ phong hào diệt tà tuyệt quỷ. Một vệt kim quang hạ xuống, tất cả u hồn nhất thời lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Sau đó tứ tán chạy trốn, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, diệt tà tuyệt quỷ chỉ là lóe một cái. Ở Trần Thủ Chuyết thôi thúc phía dưới, rất nhiều u hồn, toàn bộ cho bụi, không còn một mống, toàn bộ tuyệt diệt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, các ngươi vây ở chỗ này, bao nhiêu kỷ nguyên, cũng là khổ, đã như vậy, ta đưa các ngươi rời đi. Hắn ở đây đọc kinh, Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, chấm ngoặc kép, vãng sinh chú, siêu độ bọn họ. Ở Trần Thủ Chuyết kinh văn phía dưới, những kia tiêu vong u hồn lại một lần xuất hiện, cũng không phải u hồn hung mãnh dáng dấp, mà là biến thành từng cái ôn lương sinh linh. Bọn họ hướng về Trần Thủ Chuyết hành lễ, sau đó trở về trong luân hồi. Bọn họ kỳ thực vẫn luôn bị cự thạch trận khống chế, dù là Minh Hà ở trước cũng là không cách nào tiến vào luân hồi. Thế nhưng bị Trần Thủ Chuyết siêu độ, rốt cục tiến vào luân hồi. Bất quá theo bọn họ tiến vào luân hồi, cự thạch trận thật giống rung một cái, thật giống biểu đạt đối với Trần Thủ Chuyết bất mãn. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, căn bản không thèm để ý. Siêu độ xong u hồn, Trần Thủ Chuyết tiếp tục hạ xuống. U hồn sau khi đột nhiên xuất hiện một đám ma vật, thiên ma ngoại đảo phệ hồn ma bước, từng cái thật giống là cực lớn rơi quỷ hút máu, đầu người rơi thân, ở phía sau lưng bên trên, có 64 cái mặt người, cái kia miệng dường như con muỗi miệng, rồi lại thật giống màu vàng hoàng kim rèn đúc mà thành. Ở trên người bọn họ, đều là tụ tập vô cùng bóng tối, có tới 3, 500, mỗi cái cũng là bát giai thực lực. Đối mặt phệ hồn ma bước, Trần Thủ Chuyết chỉ là nhẹ nhàng hơi động, thiên tôn đạo thể, thiên quang nguyên tổ xuất hiện, thôi thúc bản mệnh hạt nhân pháp thuật, trung cực trí cao quang thôi sán, vô tận hào quang óng ánh, đem toàn bộ thiên địa đều là rọi sáng. Ở đây quang mang phía dưới, những kia phệ hồn ma bước, từng cái lộ ra khủng bố vẻ mặt, khó có thể tin tưởng được. Trần Thủ Chuyết lần này đều trung cực trí cao quang thôi sán, đều không có phối hợp, thanh tịnh vô chính là thuần chính nhất ánh sáng. Ở đây quang bên trong, những kia phệ hồn ma bước, từng cái bóng tối biến mất, toàn bộ tịnh hóa. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tiếp tục hướng phía dưới, lại là gặp phải tà ma. Cái này tà ma thật giống đèn lồng, màu đỏ vàng đèn lồng, cái kia đèn lồng bên trên là một cái nụ cười đáng yêu khuôn mặt, đèn lồng nhưng là thân thể của nó. Thế nhưng ở đèn lồng trong, nhìn kỹ lại, có vô số các loại giấy giụa thân thể. Có người, có quỷ, có ma, có thú. Thân thể của bọn họ quấn quýt lấy nhau, dường như nước chảy, dường như dầu tháp, cung cấp cái kia đèn lồng bên trong bấc đèn thiêu đốt. Phi đầu man lung, phi đầu man cùng phệ hồn thú tổng hợp thể. Bất quá gặp phải Trần Thủ Chuyết, vận chuyển, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, ngoại phóng vô cùng lửa lớn, tất cả mọi thứ đều là bốc cháy lên. Bất luận thế giới này, cái gì tồn tại, đều là bốc cháy lên, dù là tận có một điểm nước, toàn bộ thế giới, đều ở thiêu đốt, hoàn toàn hóa thành màu mận chín. Phi đầu man lung dường như đèn lồng giống như, lấy giấy vây lửa, thế nhưng giấy chính là giấy, không khỏi đốt, ở Trần Thủ Chuyết lửa lớn phía dưới, rất nhiều phi đầu man lung, đều là bị toàn bộ luyện hóa. Trần Thủ Chuyết lại là siêu độ một phen, đem những kia phi đầu man lung luyện hóa hồn phách, đều là đưa đi, tiếp tục hướng phía dưới, dọc theo đường đi, các loại yêu ma quỷ quái, tầng tầng lớp lớp, nhện đầu rồng, thổ tinh mãng xà, kiếm bằng hoàng yêu, hỏa tinh cương thi, đủ loại yêu ma quỷ quái, thiên kỳ bách quái, đều là bát giai. Thực lực một cái so với một cái cường, thậm chí có trải qua bao nhiêu vạn năm bất diệt, đã có thể lấy sinh sôi sinh lợi, chính mình chế tạo chính mình, hình thành đặc thù quần lạc. Trần Thủ Chuyết một đường hoành hành, tiếp tục hướng phía dưới, bỗng nhiên phía trước nhìn sang, thật giống là một cái lục địa, một mảnh đại lục. Đến cùng, Trần Thủ Chuyết hạ xuống, mảnh này lục địa có 5 ngọn núi, lần lượt thay nhau nổi lên, rất là quỷ dị. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết cau mày, hắn có một cái cảm giác, nơi này không phải cái gì nơi tốt lành. Trên đường đi, chính mình đánh chết thượng cổ u hồn, phệ hồn ma bước, phi đầu man lung, nhện đầu rồng, thổ tinh mãng xà, kiếm bằng hoàng yêu, hỏa tinh cương thi, thình lình ở đây đều là lưu lại khí tức. Thật giống đều là ở đây sinh trưởng mà ra. Ngay khi Trần Thủ Chuyết trần chờ lúc, toàn bộ thế giới đột nhiên biến đổi. Nơi đó là cái gì thế giới? Thình lình chính là một cái bàn tay khổng lồ. Cái này bàn tay khổng lồ mở ra, hấp dẫn Trần Thủ Chuyết đến đây. Kỳ thực đây là cạm bẫy. Ở nhìn sang, nơi này thình lình chính là một cái cự nhân, đỉnh thiên cự nhân. Thế nhưng hắn đã chết đi bao nhiêu vạn năm, ở đây chỉ còn dư lại một cái cự nhân cương thi. Những kia thượng cổ u hồn, phệ hồn ma bước, phi đầu man lung, nhện đầu rồng, thổ tinh mãng xà, kiếm bằng hoàng yêu, hỏa tinh cương thi, đều là hắn một phần thân thể, dường như ma cọp vồ. Hắn khởi động những thứ này ma cọp vồ tập kích kẻ địch, nhưng đều bị Trần Thủ Chuyết đánh nát. Vì lẽ đó hắn tự thân ra tay, giang hai cánh tay, hóa thành lục địa này, hấp dẫn Trần Thủ Chuyết hạ xuống. Sau đó bàn tay khổng lồ hợp lại, vô cùng lực lượng phía dưới, liền muốn đem Trần Thủ Chuyết trực tiếp bóp nát. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bị 5 ngón tay hợp lại, kéo vào đến một cái tiểu thiên thế giới trong. Thế giới này vô biên vô tận, bóng đêm vô tận, ở đây trạng thái, Trần Thủ Chuyết cả kinh. Thế nhưng lập tức ra tay, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, không có chút gì do dự, trực tiếp một đòn. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết dường như thần ma giáng thế, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, thật giống hồng hoang khí bạo phát. Sạch sẽ lưu loát, không có chút gì do dự, ầm ầm một đòn, đại địa tan vỡ, núi sông nát bấy, biển rộng nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, đến đây một đòn, thế giới tan vỡ, cái kia cương thi cự nhân thật giống phát ra vô tận kêu thảm thiết. Sau đó toàn bộ thân thể, ầm ầm nát bấy, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, nát bấy hư không. Trần Thủ Chuyết phá giới mà ra, thở dài một hơi, nhất thời phát hiện mình thật giống ở vào một cái cột đá bên trên. Lại nhìn sang, bốn phương tám hướng sừng sững vô số rất nhiều cột đá. Mà những thứ này cột đá bên trên, có người, có không ai, từ xa nhìn lại, Trần Thủ Chuyết nhất thời một chút nhìn thấy Tàng Nam Tử. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống một mực chờ đợi chờ Trần Thủ Chuyết. Đang lúc này, Trần Thủ Chuyết một bên cột đá, bỗng nhiên lóe lên, có người đứng ở cột đá bên trên, chính là Trương Đạo Thất. Hắn cũng là tiến vào thạch trận, một đường hướng phía dưới, cuối cùng phá một cự nhân, đến đây mới được đến một cái cột đá, có thể lấy xuất hiện ở này.